Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 614, Loạn Thành Nhất Đoàn. Thường được quân phản loạn từ Đông Dã Thành bên trong một giết ra tới. Dư Cửu Linh mang người hắn quay đầu chạy. Lý Sất đang nhìn đâu? Gặp Dư Cửu Linh đi chạy trở về. Lý Sất lập tức hô. Chạy mau lên. Muốn so với cửu muội chạy nhanh mới được. Đạm Thai áp cảnh. Đám người vậy đổi lại chiến mã đi trong đại doanh chạy. Bọn họ bên này chạy một bên thổi vang kèn hiệu. Trong đại doanh Ninh quân mỗi ngày đều đang làm chuẩn bị. Lúc này nghe được tiếng kèn lệnh vang lên. Vậy lập tức quay đầu chạy. Trước lúc này, Lý Sất cũng đã xuống mệnh lệnh. Lần này xuất chiến, tấn công kèn hiệu đổi là rút lui tín hiệu. Ra lệnh thu binh đổi là xung phong tín hiệu. Bọn họ mặc dù đi chạy trở về, nhưng mà thổi vang lên nhưng là tấn công tiếng kèn lệnh. Bên này thường được mang đại đội nhân mã giết ra tới. Vốn cho là Lý Sất là chạy mất dạng, nhưng mà nghe được tấn công tiếng kèn lệnh. Lại lấy là Lý Sất là muốn quyết chiến. Bọn họ vốn là suy đoán. Chính là Lý Sất ý đồ cầm bọn họ đưa tới Đông Dã Thành. Ở trên bình nguyên đánh một trận định thắng bại. Bởi vì đây là Lý Sất duy nhất thủ thắng biện pháp. Lại cũng không nghĩ ra cái khác. Đập sập bọn họ trận liệt. Thiêu hủy bọn họ đại doanh. Thường được giơ đao chỉ phía trước một cái. Ninh quân chỉ có hơn 10.000 người. Chứng minh đối xông lên. Chẳng lẽ còn phải thua không được? Thủ hạ hắn bốn cái đại tướng. Đem một quân. Hướng Lý Sất Ninh quân đại doanh từng giết tới. Giống như cuốn tới đỉnh lũ. Lý Sất bọn họ xông lên hồi trong đại doanh. Nhìn một cái. Lý Sất lúc ấy thì ta quyên góp một tiếng. Các binh lính thi hành quân lệnh thật là mau. Bọn họ rút lui lúc trở lại. Đại doanh cơ hồ đều vô ích. Các binh lính dựa theo trước quyết định sách lược. Đã từ một bên khác rút lui ra doanh trại. Lý Sất bọn họ cũng không dám trì hoãn. Phía sau chính là sóng gió kinh hoàng vậy địch quân. Rút lui chậm, liền có thể bị đỉnh lũ lập tức chụp đi vào. Vào đại doanh sau đó, Lý Sất kêu một tiếng. Đốt đường dây nóng, sớm sẽ chờ binh lính lập tức đem đường dây nóng đốt. Đây là tô sợi dây. Dùng dầu ngâm qua. Một chút lửa liền nhanh chóng đốt đi ra ngoài. Vậy sợi dây cháy một cái. Lửa rất nhanh đốt đi ra một cái đường thẳng. Ở sợi dây trên liền với là lớn doanh cái này một bên một hàng giường tử nỏ. Như thế chi phí đồ đắt giá. Lý Sất nói ném liền thất lạc. Đường dây nóng lan tràn đi ra ngoài. Giường tử nỏ và xếp nỏ ngay sau đó kích phát. Một phiến nỗ tiễn, lớn nhỏ, chi chít càn quét đi ra ngoài. Đuổi sát không buông quân phản loạn đội ngũ. Trong nháy mắt liền bị quét ngã một tầng. Trước nhất bên vậy một hàng quân phản loạn binh lính. Liền phản ứng cũng không có. Giống như bị lưỡi liềm quét ngang lúa mạch như nhau. Đồng loạt té xuống. Lý Sất bọn họ liền đầu cũng không quay lại. Một chùm xếp nỏ. Mười mấy chiếc nỏ xe. Tất cả đều thất lạc không cần. Mà cứ như vậy. Để cho thường được quân phản loạn lấy là bọn họ còn ở tử thủ doanh trại. Bọn họ từ đại doanh phía sau lui ra ngoài. Kẻ gian binh cũng đã công nhập đại doanh bên này. Thường được dưới quyền một trong đại tướng Doãn Dung e sợ cho sông chậm. Công lao so người khác thiếu. Cái đầu tiên dẫn quân vọt vào doanh trại. Các binh lính còn ở đi về trước nhanh sông lên. Bỗng nhiên lúc này mặt đất liền sụp đổ đi xuống. Ninh quân lại moi ra không thiếu hố sâu. Ở hố sâu bên dưới chôn nhọn hướng lên trên trường mâu. Rơi xuống đất quân phản loạn binh lính. Một cái tiếp theo một cái bị mặc chết. Mà lúc này, vừa vặn đường dây nóng từ nơi này đầu đốt tới đầu kia. Bên kia dây thừng lửa vừa đứt mở. Một cây gỗ bị kéo xuống. Gỗ ngã xuống. Cầm trên đất chôn dây thừng kéo lên. Quân phản loạn đội ngũ kỵ binh lập tức liền bị vấp té một hàng. Thua xiểng niềng, Doãn Dung mang người đang đi về trước sông lên. Tiền đạo đội ngũ có mấy trăm người rơi vào trong hố bị mặc chết. Doãn Dung phản ứng thật nhanh, lại võ nghệ không tầm thường. Cảm giác chiến mã đi về trước đạp không ở một chớp mắt kia. Hắn lập tức từ trên lưng ngựa nhảy ra ngoài. Hai chân rời đi, ở trên lưng ngựa duỗi một tí. Người ở giữa không trung lật một vòng sau vững vàng rơi xuống đất. Rơi xuống đất lại là một cái hố. Doãn Dung cả kinh thất sắc. Có thể hắn phản ứng quả thật siêu tuyệt. Trong tay trường thương đi xuống một gai. Rất miễn cưỡng dùng trường thương đâm ở hố sâu phần đáy cầm hắn xanh tại vậy. Trán hắn trên ngay tức thì liền nhô ra một lớp mồ hôi. Lòng nói tốt con mẹ nó hiểm. Vừa muốn kêu người cầm mình kéo lên. Phía sau mắt không mở người một cước liền dẫm ở hắn sau lưng. Doãn Dung chỉ kịp mắng một tiếng. Liền bị đạp xuống. Hắn ở lăn lộn giang hồ thời điểm vậy không từng chỉ một lần đối mặt nguy cơ sinh tử. Cho nên so với người thường phản ứng dĩ nhiên nhanh hơn. Ở rơi xuống thời điểm còn có thể nghiêng người. Lại có thể rất miễn cưỡng ở hai dãy trường mâu trong khe hở chen vào. Rơi vào đáy hố. Chỉ là bị hoa thương liền mấy cái miệng máu. Doãn Dung nhìn một cái cầm mình đạp tới tên phế vật kia. Người nọ đã bị 4-5 cây trường mâu xuyên thấu. Thân thể còn ở một tí một cái co quắp. Máu theo trường mâu không ngừng chảy xuống trước. Doãn Dung thận trọng đứng dậy. Mắng liền một câu ngươi con mẹ nó đáng chết. Lại là vừa muốn kêu người cầm mình kéo lên đi. Bỗng nhiên lúc này trên đỉnh đầu hắc liền một tí. Một con chiến mã đạp không. Liền trực tiếp đập xuống. Doãn Dung lúc ấy có thể có một câu đặc biệt bẩn mắng lên. Nhưng là thanh âm rất nhanh liền bị ngựa đặt ở bên dưới. Chiến mã bị trường mâu xuyên thấu vô số động. Nhưng mà tạm thời tới giữa còn chưa có chết. Bốn vó đạp loạn. Con ngựa kia sau móng gắng sức đạp đi ra ngoài bao lớn lực độ. Doãn Dung biết. Bởi vì là thứ nhất chân liền đá trên đầu hắn. Cảm giác đặc biệt rõ ràng. Nhưng là chân thứ hai cũng không biết. Bởi vì là thứ nhất chân liền đem hắn đá chết. Đáng tiếc. Thân là thường được dưới quyền bốn đại chiến tướng một trong. Thường được nhưng mà hứa hẹn qua tương lai cấp cho hắn phong vương. Làm một phương chư hầu. Giúp binh mấy trăm ngàn số lớn. Thường được dưới quyền bị hắn trọng dụng người tự nhiên sẽ không thiếu. Vậy sẽ không thật yếu như vậy. Cái này bốn người có thể được thường được thưởng thức trọng dụng. Thật ra thì có thể gặp năng lực không hề yếu. Doãn Dung chỉ là vận khí không được tốt. Doãn Dung, Tiếu Hình Dáng, Vạn ở đây, Nhâm Gian, cái này bốn người, thật ra thì đều có ở trên chiến trường lui tới liều chết xung phong dũng. Không thiếu quân phản loạn binh lính rơi cái hố mà chết. Đi về trước nữa xông lên, có người vọt vào Ninh quân trong lều, muốn xem hay không còn có người không kịp chạy trốn. Vừa mở ra lều vài cửa, màn cửa vén lên, kéo lên một sợi dây. Dây thừng quăng lật ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu ngã xuống đã vẩy tốt pháo thuốc trên. Lần trước Lý Sất đi An Dương thành thời điểm. Chính là dùng pháo bông này pháo thuốc đốt An Dương quân kho hàng. Có qua một lần kinh nghiệm sau đó. Lý Sất cảm thấy vật này sau này nói không được có trọng dụng. Phóng hỏa loại chuyện này. Chỉ có linh lần và vô số lần. Mặc dù mấy ông già đang giáo dục đứa nhỏ thời điểm. Thường xuyên biết nói đến không muốn đùa lửa. Đùa lửa sẽ đi tiểu giường lo. Thuốc nổ thiêu cháy. Không bao lâu liền đem lều vải đốt. Đây không phải là một tòa lều vải hai tòa lều vải chuyện. Chỉ ngắn ngủi hai khắc thời gian. Nguyên phiến đại doanh liền khắp nơi đều đốt. Vọt vào Ninh quân đại doanh quân phản loạn. Phía trước đội ngũ mới vừa vọt tới đại doanh một bên kia. Sau lưng đã hót dậy. Kết quả phía sau còn không có xông vào người không dám vọt. Muốn đi rút lui. Lại phía sau đội ngũ nhưng chen ở đó. Muốn lui đội ngũ lại không tốt lui. Mà bị khốn tại đại doanh bên trong những binh lính kia. Đi vọt tới trước đi về sau xong. Loạn thành một đoàn. Cũng không biết chết liền bao nhiêu người sau đó. Mới phát hiện ở trong doanh trại chỉ có vậy mấy cái lối đi có thể đi. Chỗ khác. Khuyển nha lần lượt thay nhau vậy đào đều là cái hố. Ninh quân vì ẩn núp những thứ này cái hố. Lại có thể cầm đất cũng trở vào trong lều. Trong lều chính là ụ đất. Ụ đất trên chính là pháo thuốc. Mà Ninh quân binh lính mấy ngày qua. Căn bản cũng chưa có ngủ ở trong lều. Ninh quân trước chính là theo cái này cố định mấy cái lối đi rút lui đi ra. Mà quân phản loạn là trả giá vô số người chết làm giá mới phát hiện. Bọn họ theo những lối đi này tiếp tục đi về trước sông lên. nhưng mà xông qua biển lửa quân phản loạn. Tổng cộng vậy không lại có bao nhiêu người. Đại đội nhân mã đều bị ngăn ở doanh trại ngoài ra một bên. Tới đây bất quá mấy ngàn người. Những người này một lao ra biển lửa. Đâm đầu vào chính là một phiến mưa tên. Ninh quân căn bản cũng chưa có thật chạy mất dạng. Mà là ở doanh trại cái này một bên đã liệt tốt lắm mũi tên trận. Ninh quân mũi tên trận. Có thể so với quân phản loạn mũi tên trận uy lực lớn nhiều. Một phiến vũ tiễn tới đây. Dày đặc thật giống như đầy trời châu chấu bay. Bị hỏa thiêu hỏa liệu quân phản loạn binh lính còn chưa kịp thở phào. Liền thấy một phiến mây đen rơi xuống. Vũ tiễn vỗ đầu che mặt. Vô số người bị bắn lật trên đất. Vòng thứ nhất vũ tiễn sau mấy tức sau đó. Vòng thứ hai vũ tiễn lại đến. Cái này mấy ngàn quân phản loạn tránh cũng không có địa phương tránh. Phía trước là Ninh quân mũi tên trận. Phía sau là biển lửa liên doanh. Ba đợt vũ tiễn sau đó. Lý Sất khoát tay chặn lại. Thổi sừng. Tấn công tiếng kèn lệnh lập tức vang lên. Sau đó Ninh quân liền lại bắt đầu có thứ tự rút lui. Đại doanh bên này. Quân phản loạn bắt đầu đi hai bên quanh co. Bọn họ binh nhiều. Thật giống như một nhánh sông lớn đang về phía trước dâng trào. Ninh quân đại doanh giống như là sông lớn phía trước có một khối đá to lớn. Sông lớn sẽ không bị khối đá lớn này ngăn trở, mà là tách ra hai bên, biến thành hai cái nước lũ. Còn không có vòng qua đại doanh, liền nghe được Ninh quân tấn công tiếng kèn lệnh. Chú ý địch tình, dẫn quân vọt mạnh quân phản loạn tướng quân Tiếu Hình Dáng lập tức kêu một tiếng. Hạ lệnh đội ngũ dừng lại phòng bị. Bọn họ lấy là, Ninh quân sẽ thừa dịp cái này một loạn phản công. Dẫu sao lúc này quân phản loạn sau đội đã loạn rối tinh rối mù. Bị biển lửa ngăn trở, bị người mình đụng rối loạn. Đội ngũ liền kiến chế cũng không có biện pháp duy trì. Tiếu Hình Dáng đội ngũ coi như là phản ứng nhanh nhất. Vòng qua tới sau lập tức bày ra phòng ngự trận liệt. Chờ đợi nghênh đón Ninh quân xung phong. Nhưng mà không có gì cả. Đợi một lúc lâu, không gặp Ninh quân tung tích. Tiếu Hình Dáng lập tức phái người về phía trước dò xét. Trinh sát cưỡi ngựa xông ra ngoài. Đại khái sau gần nửa giờ trở về. Nói Ninh quân cũng sớm đã rút lui xa. Tiếu Hình Dáng giận dữ. Lòng nói vậy tặc nhân Lý Sất lại giảo hoạt như vậy. Lấy tấn công kèn hiệu là ra lệnh rút lui. Hơn nữa cầm bọn họ lừa hai lần. Công. Tiếu Hình Dáng ra lệnh một tiếng. Thủ hạ hắn 20.000 tả hữu quân phản loạn đội ngũ lập tức về phía trước phát lực. Mà ở bọn họ ngoài ra một bên, quân phản loạn tướng quân Vạn ở vậy mang hắn nhân mã vòng tới đây. Hai chi đội ngũ thật giống như hai con cự mãng. Vòng qua thiêu cháy Ninh quân đại doanh, lại hội họp đến một nơi. Thấy đại vương sao, Vạn liền hướng Tiếu Hình Dáng kêu một tiếng. Tiếu Hình Dáng lắc đầu nói. Đại vương mang đám người đi ngươi bên kia đi vòng qua. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy? Vạn ở nói. Rõ ràng là hướng ngươi bên kia đi vòng qua. Ngươi là nhìn hoa mắt đi. Tiếu Hình Dáng nói. Đại vương ở phía sau quân bên trong. Không có việc gì. Chúng ta tiếp tục truy đuổi vậy kẻ gian binh. Vạn ở gật đầu một cái. Tốt lắm. Lại xem ngươi ta là ai bắt sống tiểu tặc kia. Mà ở bọn họ đội ngũ phía sau. Bị đại sở hoàng đế bệ hạ phong là Bắc Cảnh vương thường phải. Đang mắng đường phố. Lúc này đội ngũ phát triển quá nhanh tai hại liền phản ứng ra. Mặc dù hắn có mấy trăm ngàn đại quân. Có thể quả thật không tính là tinh binh. Một khi gặp phải cái gì thất bại. Gặp phải vấn đề gì. Thủ hạ hắn những cái kia nguyên bổn cũng không có lãnh binh kinh nghiệm các tướng quân. Đại đội ngũ cũng không khống chế được. Cái này doanh người chạy tới một cái khác trong trại. Bên kia người cũng không biết mình tướng quân ở nơi nào. Hắn trước liền muốn. Phải hao phí số tiền lớn đi mời những cái kia phủ binh tướng quân tới hắn nơi này luyện binh. Có thể chuyện này thao tác nói dễ vậy sao? Những cái kia phủ binh tướng quân. Cho dù có số tiền lớn dụ dỗ. Nhưng làm sao để mắt hắn? Hắn hạ lệnh đem Bắc Cảnh vương cờ lớn giơ cao. Không ngừng để cho người thổi sừng. Cầm đội ngũ hướng hắn bên này thu thập tới đây. Lần này tốt lắm. Tất cả đội ngũ cũng đi hắn bên này chào. Bốn phương tám hướng. đội ngũ của hắn rất miễn cưỡng đem người mình cũng chặn ở nơi này. Thường được Long nói như vậy không phải biện pháp, nhưng lại hết đường xoay sở. Ngay tại hắn bên người, bị trói ngồi ở trên chiến mã Võ Nãi Ngư nhưng lại ha ha cười lạnh hai tiếng. Thường được giận dữ, ngươi còn dám châm chọc bổn vương, ta trước hết giết ngươi. Hắn rút ra đao thì phải chém. Võ Nãi Ngư nhưng cười lạnh nói, địch quân chính là muốn dẫn ngươi đội ngũ hỗn loạn, bọn họ có thể nhân cơ hội thoát thân, ép ngươi tiền quân hậu quân không ăn khớp. Người tiền quân đuổi theo đội ngũ không có viện binh, sợ là phải bị Ninh quân một hơi nuốt. Thường được ngẩn ra, lâu như vậy, Võ Nãi Ngư lần đầu tiên cùng hắn nói như thế nhiều nói. Võ Nãi Ngư cười lạnh nói, cho ngươi 100.000 đại quân ngươi cũng không biết dùng như ta dẫn quân. Lúc này mang tất cả kỵ binh đuổi theo, từ cánh hông trận đoạn Ninh quân, một có thể cứu ngươi tiền quân đội ngũ, hai có thể đoạn Ninh quân đường lui. Được, thường được không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức kêu một tiếng, tất cả đội ngũ kỵ binh, cùng ta lên đi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.